Sau 7-8 lần bị đập xuống sàn liên tiếp, ngay cả trọng tài bên cạnh cũng không chịu nổi nữa. Vị tuyển thủ này, cậu ta đã như vậy rồi, hay là tha cho cậu ta đi. Nghe thấy trọng tài nói vậy, Trần Dương cười gật đầu nói, thôi được, trọng tài đã nói vậy rồi, vậy thì tôi sẽ tha mạng cho hắn. Nói xong, anh liền ném Tào Bảo chỉ còn chút hơi tàn ra khỏi sàn đấu. Nếu lần này hắn đập người xuống đất lần nữa thì e rằng hắn sẽ thăng luôn mất. Mau đỡ lấy, may mắn thay, hàng chục khán giả ở xung quanh đã cùng nhau đỡ lấy hắn. Khi họ nhìn rõ tình trạng của Tào Bảo, bọn họ không khỏi quay đầu đi. Khuôn mặt hắn đã bê bết máu không thể nhận ra nữa, xương trên người gãy ít nhất cũng phải đến mười mấy cái. Vài cô gái sau khi nhìn thấy, họ liền vội vàng chạy sang bên cạnh, nôn thốc nôn tháo. Lúc này, các học sinh của lớp Thiên Tự 20 đứng dậy chỉ vào Trần Dương, đồ lòng dạ độc ác, nỡ nào ra tay với bạn học độc ác như vậy chứ. Đồ quá quắt, không xứng đáng là học sinh của học viện lục phái. Lý Thiên Bá ở bên cạnh nghe thấy những lời này, không nhịn nổi, lao đến nói, mẹ kiếp, im hết mồm vào cho ông, các người mù hết cả à. Không nhìn thấy thứ rác rưởi này đối xử với Tiểu Dương như thế nào à. Nếu không phải Tiểu Dương lợi hại thì nhát đao đó đã lấy mạng cậu ấy lâu rồi, cậu ta chết thì sao chứ, kém cỏi thì chết thôi. Nghe vậy, Lý Thiên Bá tức đến mức bật cười, Trần Dương đánh người ta bị thương thì bị cho là lòng lang dạ sói. Còn người ta có nhỡ tay chém chết anh thì là do anh kém cỏi và đáng bị thế. Cái tiêu chuẩn này quá hãm rồi đấy. Muốn sống thì im hết mồm lại cho ông. Còn đứa nào dám hở ra một câu nữa thôi thì tao sẽ xiên chết hết chúng mày. Lửa giận của Lý Thiên Bá bốc lên ngùn ngụt. Ai cũng biết rằng chọc giận Tiểu Bá Vương của Tây Xuyên sẽ không có kết cục tốt đẹp gì. Từ Tiểu Nhu cũng thở vào nhẹ nhõm. Vừa rồi cô ấy thực sự đã sợ chết khiếp. Đúng lúc này, có một người bước ra khỏi đám đông. Hướng Võ từ bên cạnh bước ra. Phẫn nộ nói, Trần Dương, cậu thật quá đáng, sao cậu có thể ra tay tàn nhẫn như thế chứ? Trần Dương nhíu mày, sao lại là thằng ngu này? Hắn muốn làm gì đây? Nhìn thấy Hướng Võ, các học sinh của lớp Thiên Tự 20 nói, thầy Hướng, thầy là giáo viên diễn võ của lớp chúng em, chả nhẽ thầy lại khoanh tay đứng nhìn chúng em bị học sinh lớp khác bắt nạt hay sao? Đúng đó, thầy Hướng, trả thù thay bọn em đi. Nghe vậy, Hướng Võ cười nói, các em, đừng lo. Thầy cũng tham gia thi đấu nhóm tiên thiên. Nói rồi, hắn nhìn Trần Dương trên khán đài nói, lát nữa, trên sàn đấu, tôi sẽ dạy cậu cách làm người. Cái gì? Thầy Hướng cùng tham gia thi đấu nhóm tiên thiên sao? Các học sinh của lớp Thiên Tự 20 đều hò reo, hắn đã là tiên thiên viên mãn rồi, chỉ thêm một bước nữa là hắn có thể lên được cảnh giới phản phát. Làm sao Trần Dương có thể là đối thủ của Hướng Võ cơ chứ? Thầy Hướng, cố lên, lát nữa hãy dạy dỗ hắn thật mạnh tay vào. Đánh cho hắn tàn tật luôn đi, không đánh chết hắn luôn đi. Lý Thiên Bá cau mày nói, thầy Hướng, thầy là giáo viên, thi đấu cùng học sinh như thế không phải là bắt nạt học sinh quá sao? Ai quy định giáo viên không được tham gia nào? Hướng Võ cười nói, nếu không phải thân phận là giáo viên diễn võ, tôi cũng là một võ giả, xét về tình và về lý tôi đều đủ tư cách tham gia cuộc thi lần này. Thầy thật hèn hạ. Lý Thiên Bá tức đến nỗi nghiến răng ken két. Nghe được những lời của Lý Thiên Bá, Hướng Võ cười lạnh lùng, xem học sinh mà Hạ Lam dạy dỗ này, chả ra làm sao cả. Tôi nhớ là tên của cậu cũng nằm trong danh sách thi đấu của nhóm tiên thiên. Tốt hơn hết là cậu nên cầu nguyện để đừng gặp chúng tôi, nếu không lát nữa tôi sẽ cho cậu biết thế nào là tôn sư trọng đạo đấy. Nói xong, hắn xoay người rời đi, để lại đằng sau một cái đầu trọc. Sau khi Trần Dương xuống khỏi sàn đấu, Từ Tiểu Nhu vội vã xem xét Trần Dương, có bị thương không? Không, Trần Dương cười nói, Tiểu Dương. Một lát nữa cậu phải cẩn thận, tên trọc đó 80% là muốn xử cậu đấy, Lý Thiên Bá nhắc nhở. Đừng lo, tôi biết rõ mười mươi rồi. Số người của nhóm tiên thiên chỉ bằng 1/4 so với nhóm hậu thiên, do đó, top 100 được quyết định trong vòng 2 giờ. Tiếp theo là phần chung kết top 100 hết sức căng thẳng. Tiểu Dương, tôi lên đây. Lý Thiên Bá nói xong liền nhảy lên sàn đấu. Tuy nhiên, điều mà anh ấy không ngờ là đối thủ của anh ấy lại chính là Hướng Võ. Mặt Trần Dương sa sầm xuống, đây rõ ràng là có gì đó mờ ám. Lý Thiên Bá cũng bối rối, anh ấy đã hiểu ra, con lừa hói này hẳn là đã dùng thân phận của mình để sắp xếp cho anh ấy đấu với hắn. Thằng chó này quả là nham hiểm, nhưng anh ấy không hề sợ hãi, ngược lại còn kích thích được sự hung ác từ sâu bên trong anh ấy. Dết, không một câu nói thừa thải, anh ấy cầm theo cái rìu, lao vào Hướng Võ. Anh ấy dùng rìu chẳng có chút bài bản nào. Đây đều là những kinh nghiệm mà anh ấy đúc kết được từ những năm tháng chinh chiến, chả có một chiến lược nhất định nào cả, chỉ là nhằm vào đầu mà chém lung tung thôi. Sau khi đột phá tiên thiên, Sức mạnh của Lý Thiên Bá đã tăng lên rất nhiều, chân khí trên lưỡi rìu, khả năng sát thương của anh ấy cũng theo đó mà tăng lên. Hướng Võ trên mặt thì nở nụ cười giả dối, nhưng trong mắt lại lộ ra vẻ khinh thường. Chậm, quá chậm, tốc độ của Lý Thiên Bá trong mắt hắn chỉ bằng tốc độ của một con rùa. Hắn chế nhạo, cậu chưa ăn cơm à? Sao chậm thế, ngay cả đệ tử phái Thiếu Lâm mới bắt đầu học cũng mạnh hơn cậu đấy. Xem thầy có thể né đến lúc nào. Lý Thiên Bá cười lạnh lùng, keng, chiếc rìu chém trong không trung, bổ thành một lỗ hổng lớn trên sàn đấu. Con lừa hói, thầy còn là đàn ông không đấy? Hay chỉ biết né thôi? Hướng Võ bình sinh ghét nhất ai gọi hắn là con lừa hói. Những lời nói của Lý Thiên Bá rõ ràng đã chọc thẳng vào nỗi đau của hắn. Vốn là muốn đùa giỡn với cậu một chút, mà thôi, bây giờ để tôi dạy cho cậu biết thế nào là tôn sư trọng đạo nhé. Vừa nói, hắn liền biến một cái, một khúc côn bằng đồng lập tức xuất hiện trong tay hắn, vừa dài vừa mạnh, rìu của Lý Thiên Bá không có chút lợi thế nào. Keng, khúc côn đồng và chiếc rìu va vào nhau tạo nên tiếng kim loại chói tai. Trừ ma côn, khúc côn vừa nhanh vừa mạnh đã đánh văng chiếc rìu trong tay Lý Thiên Bá. Hơn nữa, phần lực dư thừa của nó còn đập thẳng vào vai anh ấy. Huỵch, Lý Thiên Bá ngay lập tức quỳ xuống đất. Chà, nhìn thấy cảnh này, các học sinh lớp Thiên Tự 20 liền vỗ tay rào rào tán thưởng. Giỏi quá, thầy Hướng, ngầu quá, ngầu quá. Lý Thiên Bá thậm chí còn chẳng thể chịu nổi một côn. Cái gì mà tiểu bá vương của Tây Xuyên, có mà là nhuyễn đảng vương thì có. Mọi người đều cười vang lên. Anh họ, thấy vậy, hai chị em Lâm Phi Phi liền hướng về phía sàn đấu hô lớn. Anh họ, mau ra khỏi sàn đấu đi, đánh không lại thì đừng đánh nữa. Nhìn thấy Lý Thiên Bá bị đánh như vậy, cả hai đều rất lo lắng. Hướng Võ dương dương tự đắc, nếu cứ vậy mà tha cho hắn thì lại dễ dàng quá à. Hoành tảo bát phương, vút, khúc côn đồng bay ngay về phía Lý Thiên Bá. Thiên hạ thái bình, Hướng Võ lạnh lùng, xông thẳng đến trước mặt Lý Thiên Bá. Nếu bị khúc côn này đánh trúng, không chết thì cũng tàn tật. A à, anh họ, mau tránh đi, mẹ kiếp, dám ra tay tàn nhẫn như thế đấy. Trần Dương tức nổ đom đóm mắt, con lừa hói này muốn ra tay giết người luôn hay sao? Ngay lúc anh đang định lao lên, thì Hạ Lam không biết đã nhảy xuống sàn đấu từ lúc nào. Phẩy tay áo một cái, cương khí của cô ta ngay lập tức đẩy Hướng Võ ra. Mặt Hướng Võ xa sầm lại, nói, Hạ Lam, đây là sàn đấu, không phải cô đang phá luật đấy chứ. Hạ Lam lạnh lùng liếc hắn một cái, phớt lờ hắn mà nhìn về phía trọng tài ở bên cạnh, còn không mau thông báo kết thúc trận đấu đi. Trọng tài vốn là một giáo viên trong trường, còn không biết tính khí của nữ khủng long bạo chúa này chắc. Ông ta vội vàng gật đầu tuyên bố, ván này, Hướng Võ thắng. Sau khi trọng tài tuyên bố kết thúc trận đấu, bất luận thế nào, bên thắng cũng không được tiếp tục ra tay nữa, nếu không sẽ tự động bị xử thua. Sau khi thông báo kết thúc trận đấu, Hạ Lam cũng không thèm nhìn Lý Thiên Bá, bay ngay ra khỏi sàn đấu. Trần Dương bước tới để kiểm tra vết thương của Lý Thiên Bá, anh hít một hơi, xương bả vai bị gãy, cũng gãy mất 5 hoặc 6 chiếc xương sườn rồi. Anh họ, hai chị em Lâm Phi Phi chạy đến khóc lóc, đẩy Trần Dương ra. Sau đó, ông Nhu đưa đội y tế của trường đến để kiểm tra vết thương của Lý Thiên Bá, nói, đừng lo, sẽ không sao đâu. Với sự có mặt của ông Nhu, Trần Dương không cần phải lo lắng cho sự an toàn của Lý Thiên Bá nữa, nhưng thằng ngu Hướng Võ đã hoàn toàn khiến anh tức giận. Hướng Võ, hắn ở cảnh giới tiên thiên viên mãn, nên chắc chắn có thể lọt vào top 3. Mối hận này anh nhất định sẽ bắt Hướng Võ phải trả gấp 10 lần trăm lần. Ngay sau đó, đến lượt Trần Dương lên sàn đấu, đối thủ lần này của anh không phải Hướng Võ. Vì vậy, anh chỉ mất 10 giây để kết thúc trận đấu. Phong thái mạnh mẽ của Trần Dương khiến nhiều người phải ngoái nhìn. Thật là thú vị, Hướng Võ nhìn chằm chằm vào Trần Dương, cười lạnh lùng. Trận đấu top 100, rồi đến top 40, Trần Dương vẫn chưa được đấu với Hướng Võ. Anh lại chỉ mất có 10 giây để kết thúc trận đấu, khiến khán đài lại một lần nữa xôn xao. Khuôn mặt xinh xắn của Từ Tiểu Nhu cũng đỏ bừng lên vì phấn khích. Thật tuyệt vời, lại chỉ cần có 10 giây. Sự cổ vũ của khán giả thậm chí còn thu hút sự chú ý của các sàn đấu khác. Ví dụ, Tư Mã Yến Nhi, người đạt cảnh giới tiên thiên hậu kỳ ở sàn đấu bên cạnh cũng không gặp được đối thủ xứng tầm. Một cảm giác bất khả chiến bại. Nghe thấy tiếng hô của khán giả, cô ấy tò mò nhìn sang, lại giải quyết đối thủ trong 10 giây sau. Nói không chừng vòng sau mình đụng độ anh ấy cũng nên. Trần Dương hoàn toàn khơi dậy trí tò mò của cô ấy, không chỉ có thể điều chế đan dược mà còn có tu vi cao như vậy, nếu cô hạ được người tài năng như vậy thì sẽ rất tuyệt đây. Nửa giờ sau, thi đấu top 40 kết thúc, giờ là trận thi đấu top 10, thật là khiến người ta phấn khích. Hàng trăm tuyển thủ tiên thiên, sau các vòng đấu, chỉ còn lại 10 người. Lúc này, Trọng tài trên sàn đấu hô to, Trần Dương đấu với Hướng Võ, chà, lúc này, các tuyển thủ trên khán đài đều rất phấn khích, đặc biệt là các học sinh từ lớp Thiên Tự 20, họ hét lên đầy kích động, thầy Hướng, đè bẹp hắn đi, giết hắn, dạy hắn làm người. Hướng Võ lạnh lùng nhìn Trần Dương, nếu không phải anh dạo gần đây nghỉ học, thì hắn đã nghĩ cách xử lý anh rồi, cái chết của anh trai hắn chắc hẳn có liên quan gì đó đến Trần Dương. Trần Dương, nói cho tôi biết ai đã giết anh trai tôi. Trần Dương cười lạnh lùng, thầy hỏi tôi biết hỏi ai. Hắn ta là anh trai thầy, có phải anh trai tôi đâu, làm sao mà tôi biết được. Hướng Võ hừ lạnh một tiếng, miệng lưỡi cũng sắc bén phết đấy nhỉ, hy vọng lát nữa cậu không cầu xin tôi tha thứ. Trên sàn đấu sinh tử bất phân, đánh người chết trên này cũng là chuyện hết sức bình thường. Hướng Võ làm sao có thể bỏ lỡ cơ hội tốt như vậy, đợi đến khi giết được thằng nhóc này rồi, hắn sẽ tìm cách đoạt lấy Tô Diệu. Điều này cũng coi như là thực hiện được ước mơ của anh trai hắn. Hàng Ma Côn, Hướng Võ hô to một tiếng, trong tay hắn đột nhiên xuất hiện một khúc côn đồng. Hướng Võ cảnh giới tiên thiên viên mãn chỉ là trò cười trước mặt Trần Dương cảnh giới bán bộ quy chân, nếu hắn muốn thì cứ đứng đấy mặc cho hắn đánh, cũng đừng hòng phá vỡ được cương khí bảo hộ của anh. Thiên hạ thái bình, ngay khi vừa ra sân, Hướng Võ luôn ra những chiêu mạnh, hắn muốn đánh gãy chân của Trần Dương, để anh không thể chạy khỏi sàn đấu được. Sau đó mới từ từ hành hạ anh. Phù Du Công, thấy khúc côn đồng sắp nện vào chân mình, anh liền lắc người né tránh. Nửa đây, thiên hạ thái bình, khúc côn lại vụt tới lần nữa. Tuy nhiên, Trần Dương đã tránh được nó, cậu vẫn tránh được nhỉ? Xem tôi dồn cậu vào góc đây, xem cậu còn tránh đi đâu được nữa. Hướng Võ múa côn điên cuồng dồn Trần Dương vào góc của sàn đấu. Tránh à, tránh tiếp đi tôi xem nào. Vừa nói Hướng Võ vừa dùng chân khí bao bọc lấy Hàng Ma Côn. Hắn hét đến rác cổ bỏng họng, thiên hạ thái bình, vút, khúc côn xé rách không khí phát ra tiếng nổ lớn, mọi người chỉ thấy một bóng đen đập về phía Trần Dương, ầm, khúc côn cùng chân khí đã ngay lập tức phá vỡ bề mặt của sàn đấu, rắc rắc, khe hở lan ra ngoài như mạng nhện. Cái gì, cậu ta đã trốn thoát, mọi người đều sững sờ, họ thậm chí còn không nhìn thấy cách Trần Dương trốn thoát, sao có thể như thế được, làm thế nào có thể nhanh như vậy được, chật chật chật, tốc độ quá chậm, Hướng Võ bị sốc. Cậu ta đã đến sau lưng mình từ khi nào vậy, vừa định quay lại, thì Trần Dương đã ra tay, phân gân thác cốt thủ, anh nắm lấy cánh tay của Hướng Võ, sau đó là một loạt các tiếng răng rắc, cơn đau dữ dội lan từ cánh tay của Hướng Võ đến toàn bộ cơ thể, tất cả các khớp tay trái của hắn đã bị tháo bỏ, cút, hắn nắm chặt tay phải đánh về phía Trần Dương, ai ngờ, Trần Dương giữ lấy đấm của hắn dễ như trở bàn tay, chật chật, thầy ăn cơm chưa vậy, nói xong, Trần Dương hơi dùng sức. Hướng Võ hét lên, nắm đấm của hắn bị Trần Dương bóp nát, xương ngón tay đâm xuyên qua da, cắm vào lòng bàn tay, đau đớn đến mức muốn chết đi mà không được, đây vẫn chưa là gì, Trần Dương đá vào chân sau của hắn một cái, huỵch một tiếng, Hướng Võ đã quỳ trên sàn đấu, thi triển phân gân thác cốt thủ một lần nữa, tháo hết các khớp tay phải của hắn theo cách cũ, tôi đầu hàng, tôi nhận thua, Hướng Võ cảm thấy như mình đã mất đi một nửa mạng sống, nếu còn tiếp tục, thì hắn sẽ chết chắc. Trọng tài mau tuyên bố kết thúc trận đấu đi. Hướng Võ nước mắt nước mũi giàn giụa, trọng tài cũng bất lực, nhận thua thì có ích gì, hoặc là tự nhảy xuống khỏi sàn đấu hoặc bị đá khỏi sàn đấu, thầy tự chọn, muốn chạy sao, đâu có chuyện dễ dàng như vậy. Trần Dương cười lạnh lùng, đá vào chân phải Hướng Võ một cái, rắc, một tiếng vang rõ ràng, xương đùi hắn đã bị đá gãy, sau đó, anh lại giơ chân đá gãy chân trái hắn, Hướng Võ đau đến ngất đi, tàn bạo, đúng là tàn bạo quá đi mất. Các học sinh của lớp Thiên Tự 20 đều sợ đến tái mặt, Đồng Quân và Địch Thiên Đông mặt cắt không còn giọt máu, bọn hắn không ngờ Trần Dương lại to gan như vậy, Hướng Võ là giáo viên môn diễn võ, lẽ nào Trần Dương không sợ trường học trách tội sao? Hạ Lam dù lợi hại, nhưng đánh giáo viên tàn bạo như vậy cũng là tội nặng, cho dù đây là trên sàn đấu. Trần Dương, mày chết chắc rồi, mày dám ra tay độc ác với giáo viên, trường chắc chắn sẽ không bỏ qua cho mày đâu. Các học sinh của lớp 20 không khỏi kêu lên. Trần Dương cười lạnh lùng, thế này mà gọi là độc ác sao, những việc mà hắn làm đối với Lý Thiên Bá mới là tàn nhẫn thực sự, còn giả chết à, Trần Dương giơ nắm đấm lên nện vào xương quai xanh của hắn, rắc, xương quai xanh gãy vụn, cú này là đánh thay Thiên Bá, Hướng Võ đang hôn mê cũng phải tỉnh lại vì đau, vừa nói Trần Dương vừa giơ nắm đấm lên, bịch, là... Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Thêm một cú đấm nữa, rắc rắc. Xương sườn trước ngực Hướng Võ bị đánh gãy toàn bộ, hừ, Hướng Võ phun ra một ngụm máu tươi,